Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tay xuất hiện một chén thần đăng, đầy trời hỏa diễm tịch quyền cửu thiên, đem những này long ảnh toàn bộ ngăn trở. Làm sao có thể, vạn long hướng người chấn kinh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là một mảnh xôn xao. Tử phủ người lại là kinh hô lên, thiên đăng, đáng chết, người quả nhiên là người của thiên đình, đây chính là thiên đăng sao? Côn bằng tử trong mắt nở rộ quang huy, tiếp cận đối phương, long hoàng tử càng là trầm mặt xuống, ngươi dám tính toán chúng ta. Hắn giận, hắn cảm thấy đây là một cái bẫy. Phía trước Hắc Sơn cười, cảm tạ chư vị cung cấp lực lượng, đánh vỡ phong ấn, ta thiên đình, vô cùng cảm kích, đáng ghét, vậy mà thật là cạm bẫy. Long hoàng tử gào thét, tử phủ người cũng là đằng đằng sát khí, động thủ, bọn hắn một tiếng gầm thét, vọt tới, bất quá, Hắc Sơn động tác càng nhanh, thần đăng những nơi đi qua, mang theo một cỗ ngập trời lực lượng, chung quanh thần tinh như băng tuyết hòa tan, trên trăm đạo thân ảnh nổi lên, bọn hắn từng cái mở mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, thậm chí có người đánh ra một quyền, cùng đại hoang chi chủ chống lại, đạo nhân ảnh kia bị chấn lui ra ngoài, bất quá đại hoang chi chủ, sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi. Mặc dù hắn cường thế áp chế đối phương, bất quá đối phương vừa mới thức tỉnh nha, một khi lực lượng khôi phục tuyệt đối không kém gì hắn. Quả là thế, người kia là một người đàn ông tuổi trung niên, giơ thẳng lên trời gào thét, thiên địa bát phương lực lượng như vòi rồng hướng phía hắn cuốn tới, hắn khí tức trên thân nhanh chóng khôi phục, chẳng những là hắn, trên trăm đạo thân ảnh đồng dạng khôi phục, không được, tử phủ người sắc mặt đại biến, nhìn về phía Long hoàng tử cùng Côn bằng tử, hai vị đế tử, mời hiện ra cực đạo chi uy, trấn áp bọn hắn. Côn bằng tử từ tốn nói, tử phủ cùng thiên đình ân oán, ta không tham dự, hắn đi đến một bên, đi theo hắn những người kia, tỉ như thiên tông, cùng phong tuyết thần tướng bọn người, cũng là lui qua một bên, tử phủ sắc mặt người âm lãnh, lại nhìn phía Long hoàng tử, mời Long hoàng tử xuất thủ, ta tử phủ tất có thâm tạ. Tốt, Long hoàng tử gật gật đầu, bọn hắn cũng dám tính toán ta là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Long hoàng tử đi ra, trên thân cực đạo khí tức không ngừng bộc phát, hắn mặc dù không mang cực đạo vũ khí, nhưng lại mang đến một đạo cực đạo lực lượng, cỗ khí tức kia mới ra, chấn áp cửu thiên thập địa, tất cả mọi người như lâm đại địch, liền ngay cả những cái kia thần tướng, siêu cấp đại năng, đều là sắc mặt trắng bệch, cực đạo vũ khí lực lượng, thật đáng sợ, mau lui lại, chung quanh những người kia nhao nhao lui lại, tử phủ người một bên lui lại, một bên cười lạnh, những ngày này đình cường giả vừa mới thức tỉnh, tuyệt đối không cách nào ngăn trở cực đạo chi uy, đại hoang chi chủ bên kia, xuất ra một kiện truyền thế thánh binh, đáng sợ khí tức, đồng dạng mênh mông. Tiếp cận Hắc Sơn, hắn lạnh giọng mở miệng, ngươi mặc dù có được thiên đăng, nhưng là cũng chỉ có thể ngăn trở một kiện vũ khí. Ngươi là cản cực đạo chi uy, hay là cản ta một kích toàn lực truyền thế thánh binh? Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, cái này vừa nói, chúng người tê cả da đầu, đại hoang chi chủ chính là đại thánh đỉnh phong, tay cầm truyền thế thánh binh, hắn một kích đủ để phá thiên địa, mà Long hoàng tử cực đạo chi uy, đồng dạng đáng sợ vô cùng, đối phương thiên đăng, khó mà ngăn trở cả hai liên thủ, đáng ghét, các ngươi sâu kiến. Dám cùng thiên đình là địch, trên trăm đạo thân ảnh mở mắt, lạnh giọng quát, tử phủ người cười lạnh, thiên đình, năm đó các ngươi có thể phá diệt, liền không cần thiết lại sống lấy, đáng ghét, người của thiên đình sắc mặt khó coi, bọn hắn đều nhìn lên phía trước, ngươi là thế hệ này, tay cầm thiên đăng người, triệu hoán tuyệt thế sát trận đi, hơn trăm người lạnh giọng mở miệng, phía trước Hắc Sơn lại là nói, động tĩnh quá lớn, tuyệt thế sát trận bảo vệ một vài thứ, hiện tại còn chưa thể bày ra, thế nhưng là, thức tỉnh hơn trăm người nhíu mày. Trước đó người trung niên kia cũng là nói, lời tuy như thế, nhưng là cực đạo chi uy, truyền thế thánh binh, đối phương nhiều người như vậy, chúng ta vừa mới thức tỉnh, còn không cách nào chống lại. Hắc Sơn nói, không sao, ai nói chúng ta chỉ có một kiện thiên đăng, vừa thức tỉnh thiên đình cường giả sửng sốt, những người khác cũng là nghi hoặc, cái này Lý Hoàn có thiên đình cường giả sao, bọn hắn như lâm đại địch, trong lúc nhất thời, không ít người đều tay cầm thánh binh, nhìn hướng bốn phía, Hắc Sơn nói đến, tiểu tử, dựa vào ngươi a. Lâm Hiên thở dài một tiếng, bất quá vẫn là đi ra, nhìn thấy cuồng thần thời điểm, mọi người sửng sốt, gia hỏa này, chẳng lẽ là người của thiên đình, tử phủ bên kia đằng đằng sát khí, Long hoàng tử càng là nhíu mày, tiểu tử, ngươi là qua đi tìm cái chết sao, trước đó ta mặc dù đáp ứng ngươi, tránh thoát ta một kích, ta có thể không giết ngươi, nhưng là kia là vừa rồi, hiện tại ngươi muốn đang xuất thủ, ta nhưng không có cái gì hạn chế, ta sẽ để cho ngươi xuống địa ngục, Lâm Hiên cười, ngươi thật đem mình làm đại đế rồi, ngươi chỉ là một cái đế tử. Huống chi hiện tại chỉ là hóa thân mà thôi, ngươi nơi nào đến tư cách nói lời như vậy, ta khuyên ngươi bây giờ cút nhanh lên, không phải chờ một lúc để ngươi hóa thân vẫn lạc, để ngươi thành vì thiên hạ trò cười, chung quanh những người kia đều mộng, liền ngay cả Côn Bằng Tử cũng là nhíu mày, đối phương dũng khí từ đâu tới, nói lời như vậy, mặc dù bọn hắn là hóa thân, nhưng là người mang cực đạo chi uy, chung quanh những cái kia đại thánh cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Chớ nói chi là giết bọn hắn. Chương 4927, cực đạo, quyết đấu, Long Hoàng Tử triệt để giận, vô tri ngu xuẩn, xem ra ta sẽ để cho ngươi xuống địa ngục, cảm nhận được tuyệt vọng, hắn đi ra, trên thân cực đạo khí tức hiện ra, vạn long xoay quanh, như cùng một mảnh trời, hướng phía trước ép đi, trong lúc nhất thời, chung quanh thiên băng địa liệt, tiểu tử này thật đúng là ngớ ngẩn nha, hắn coi là một kích này, cùng Long Vân Tay đồng dạng sao, thật sự là buồn cười, một kích này uy lực, so Long Vân Tay cường đại gấp 10, gấp trăm lần, Tử Long bọn người lạnh hừ lên, thiên đình bên này vừa mới thức tỉnh người, cũng là chau mày, người này có thực lực, đối kháng đế tử cực đạo chi uy sao, tại chỗ có người ánh mắt chất vấn bên trong, Lâm Hiên đi ra, trên người hắn bay ra một cái màu đen bình, giữa thiên địa chìm nổi, một luồng khí tức đáng sợ, tràn ngập, chung quanh, vô số lỗ đen, vậy mà ngăn trở vạn long khí tức, đây là cái gì, tất cả mọi người chấn kinh, thiên đình khôi phục những người kia lại là kinh hô, thôn thiên bình, hắn vậy mà đạt được thôn thiên bình tán thành sao? Gia hỏa này vậy mà có được thôn thiên bình, cái khác những người kia nghe xong, cũng đều sửng sốt, từng cái mở to hai mắt nhìn, hoang cổ thế gia những người kia, nháy mắt con mắt liền đỏ, thôn thiên bình, trong truyền thuyết thôn thiên đại đế vũ khí, mà lại là cực đạo vũ khí, gia hỏa này vậy mà mang một kiện cực đạo vũ khí. Côn Bằng Tử nheo mắt lại, khó trách đối phương trước đó dám cùng Long Hoàng Tử khiêu chiến. Nguyên lai đây mới là đối phương lớn nhất át chủ bài. Long Hoàng Tử đồng dạng sắc mặt âm lãnh, rất nhanh hắn lạnh hừ một tiếng. Nửa cái thôn thiên bình mà thôi, nửa cái cực đạo vũ khí, đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất sao? Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nguyên bản, Long Hoàng Tử bị đối phương chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là cái dạng này. Đối phương có được nửa cái cực đạo vũ khí, hắn muốn giết đối phương cũng rất phiền phức, tử phủ người càng là kinh hô lên, ngươi làm sao có được? Ngươi cùng kia cái Lâm Hiên là quan hệ như thế nào? Bọn hắn quá kinh ngạc đến ngây người, phải biết, thôn thiên bình lúc trước không phải bị Lâm Hiên cho phải tới rồi sao? Bây giờ lại tải cuồng thần trong tay, chẳng lẽ trước mắt người này là Lâm Hiên? Không có khả năng, kia tiểu tử không có như thế nghịch thiên đi, lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương bày ra thực lực, so trước đó cường đại gấp 10, bọn hắn không tin, có bất cứ người nào thực lực tăng lên có thể nhanh như vậy. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh hừ một tiếng, các người nhiều lắm, hôm nay ai nghĩ động thủ với ta? Hắn đi tới Hắc Sơn bên này, hai người đứng sóng vai, một cái thôn thiên bình, một cái thiên đăng, đủ để ngăn chặn hết thảy, đáng ghét. Tử phủ bên này người cắn răng, bây giờ ưu thế của bọn hắn đã không có, bất quá bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Bọn hắn còn có một hy vọng, đó chính là Côn Bằng Tử, nếu như Côn Bằng Tử nguyện ý gia nhập bọn hắn, như vậy bọn hắn bên này sẽ lại nhiều một đạo cực đạo chi uy. Đến lúc đó liền có thể áp chế đối phương. Tử phủ người mở miệng lần nữa mời Côn Bằng Tử, Hắc Sơn cũng là nói, Côn Bằng Tử, chúng ta thiên đình cùng Côn Bằng nhất tộc không có có ân oán. Về sau cũng không hy vọng có cái gì ân oán, ta nghĩ Côn Bằng Tử cũng không hy vọng. Về sau thêm một cái địch nhân cường đại đi, thiên đăng một điểm, thiên đình khôi phục, ai cũng ngăn cản không được. Tử phủ bên kia ưng thuận nặng nguyện, thậm chí nguyện ý xuất ra tiên di tích, đến để Côn Bằng Tử quan sát. Côn Bằng Tử lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, tử phủ cho điều kiện vô cùng tốt, để hắn chấn kinh, tử phủ truyền thừa, phi thường thần bí, mặc dù không phải đế tộc, nhưng là cho dù là đế tộc, cũng làm không rõ đối phương, nghe nói tử phủ phía sau còn có một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ. Thậm chí cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ, nếu như tử phủ thật xuất ra thành tiên bí mật, với hắn mà nói là không cách nào ngăn cản, thế nhưng là Hắc Sơn nói cũng không sai, hắn hiện tại ngay cả đại đế đều không phải, nếu như đắc tội thiên đình, như vậy chỉ sợ về sau đế trên đường, hắn sẽ thu được thiên đình điên cuồng chèn ép, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, thiên đình mặc dù rách nát, nhưng là dù sao vẫn là có nội tình, nếu như tìm tới thời khắc mấu chốt, tỷ như tại hắn độ kiếp đột phá thời điểm, mang theo cực đạo vũ khí cho hắn một kích, kia thật liền nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui, Côn Bằng Tử nói, các ngươi chiến đấu ta không tham dự, cáo từ, nói xong, hắn quay người, vậy mà rời đi, Thiên Tông, những người kia cũng là hít sâu một hơi, nhau nhau đi theo, một nháy mắt, Côn Bằng bên này thế lực liền rời khỏi, tử phủ sắc mặt người khó coi, thiên đình bên kia lại là cười ha ha, Hắc Sơn nói, làm sao, chư vị còn muốn động thủ sao, ngươi đừng phách lối. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Động thủ, tử phủ trưởng lão rít lên một tiếng, đại hoang chi chủ giết tới, trong tay hắn cầm một thanh thánh kiếm, kia là truyền thế thánh binh, tại thánh khí bên trong, cũng thuộc về đỉnh phong nhất tồn tại, chém xuống một kiếm, chung quanh những người kia cảm giác linh hồn vỡ ra, mau lui lại, bọn hắn toàn bộ rút đi. Hắc Sơn quát khẽ, chư vị, xuất thủ một lượt đi, tay hắn cầm thiên đăng, ngọn lửa nhấp nháy, phía sau trên trăm cái thức tỉnh cường giả, cũng là đem lực lượng đánh tới thiên đăng bên trong, thiên đăng chiếu rọi bát phương, đại xuất quang mang, ngăn cản được thánh kiếm, đáng ghét, Tử Phủ sắc mặt người khó coi, đại hoang chi chủ, là đại thánh đỉnh phong, thi triển truyền thế thần binh, nhưng quét ngang thiên hạ, người áo đen kia, căn bản không phải đối thủ, nhưng là làm sao, đối phương bên kia ủng có rất nhiều cường giả, mà lại càng quan trọng chính là, nơi này là thiên đình địa bàn nhi, bọn hắn phát hiện tại đen chân núi, có vô số trận pháp ngưng tụ, cung cấp cường đại thiên đình chi đạo, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía Long Hoàng Tử, Long Hoàng Tử đi ra, trên thân cực đạo khí tức, càng phát lạnh thấu xương, tựa hồ hóa thành một chương thiên đồ, muốn bao phủ thiên đăng, bất quá nửa đường, lại bị vô số vòng xoáy màu đen ngăn trở. Lâm Hiên tay cầm thôn thiên bình, cũng là đứng dậy, vạn long đồ sao, ta đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo, chỉ là không biết, nó trong tay ngươi có thể phát huy ra như thế nào uy lực. Rồng Hoàng Tử lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương trước đó lĩnh giáo qua vạn long đồ, hắn làm sao không biết, phải biết, vạn long đồ xuất thủ cũng không có mấy lần, dù sao đây chính là cực đạo vũ khí, vận dụng một lần, tiêu hao lực lượng quá lớn, cho dù là hắn hiện tại long đồ, cũng vẻn vẹn một cái cực đạo chi uy, mà lại, cũng là do ở tiêu hao quá lớn nguyên nhân, cho nên hắn vẻn vẹn cực đạo chi uy, nhưng lại cũng không e ngại đối phương, hắn biết lấy cuồng thần tu vi, căn bản là không có cách toàn lực thôi động thôn thiên bình. Đối phương chỗ thi triển đi ra lực lượng, cũng liền cùng hắn cực đạo chi uy, không sai biệt lắm mà thôi, chỉ là đối phương, để hắn nhíu mày, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là tại chân linh thế giới đến. Hắn biết, vạn long đồ vận dụng nhiều nhất, liền là lúc trước tại chân linh thế giới, thái cổ vạn tộc khôi phục thời điểm, đi tới táng đế tinh, còn không có động đậy vạn long đồ, bất quá bây giờ, không phải hắn suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn lạnh hừ một tiếng, thôi động trên thân cực đạo chi uy, đánh ra một kích, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình. Lâm Hiên cũng là hừ lạnh, hắn toàn lực thôi động thôn thiên bình, Hắc Sơn, cho ta chút lực lượng, hắn biết, nơi này là thiên đình căn cơ, có cực nó trận pháp cường đại, Hắc Sơn bàn tay kết ấn, thiên binh thiên tướng xuất hiện lần nữa, kia thần giáp cự nhân cũng là đi tới, bọn hắn lòng bàn tay chỉ lên trời, trên thân xuất hiện vô tận thiên đình chi đạo, vờn quanh tại thôn thiên bình chung quanh, thôn thiên bình nở rộ quang huy, trực tiếp nuốt hết cực đạo chi uy, đồng thời, hướng phía Long Hoàng Tử đánh tới. Không tốt, vạn long hướng bên này người cũng là tranh thủ thời gian đánh ra lực lượng. Vạn long gào thét, Long Hoàng Tử cũng nhận được lực lượng gia trì, giữa song phương, lần nữa giằng co cùng một chỗ. Chương 4928, vô địch ý chí, vô địch tâm, hai cái cực đạo chi uy không ngừng va chạm, xé rách cửu thiên, còn tốt, nơi này là thiên đình di tích, không phải chỉ sợ toàn bộ thế giới đều tan thành mây khói. Xem ra thế lực ngang nhau nha, chung quanh những người kia rung động, bọn hắn không có tùy tiện xuất thủ. Hiện tại tất cả hy vọng đều tại phía trước mấy trên thân người. Chỉ cần cực đạo vũ khí phân ra thắng bại, chỉ sợ đại chiến liền có kết quả. Sâu kiến, ta là đế tử, vạn long đồ chính là chuẩn bị cho ta, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Long Hoàng Tử lạnh giọng quát, ngươi thôn thiên bình căn bản là không hoàn chỉnh, cũng vô pháp phát huy ra nó toàn bộ uy lực, hiện tại ngươi chỉ là dáng chống đỡ lấy mà thôi. Không bao lâu, ngươi liền thân thể vỡ vụn, bị thôn thiên bình phản nuốt mất. Long Hoàng Tử thanh âm lăng liệt, chấn động đến mọi người khí huyết quay cuồng. Tuyết Kỳ bọn hắn biến sắc, không tốt, thanh âm này mang theo một cỗ cực mạnh lực lượng linh hồn. Tựa hồ muốn ảnh hưởng Lâm Hiên đạo tâm, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn khẩn trương, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, đừng tốn sức, ngươi luôn mồm nói ta là sâu kiến, một mực cao cao tại thượng nhìn xuống ta, kết quả ngươi có trấn áp ta năng lực sao? Trước đó một trường, ta đón lấy, hiện tại cực đạo chi uy, ta cũng tương tự đón lấy, không nói áp chế ngươi, nhưng ít ra thế lực ngang nhau, ta là sâu kiến, ngươi là cái gì? Ngươi chẳng phải là một cái khác sâu kiến, nhanh mồm nhanh miệng. Long Hoàng Tử sắc mặt âm lãnh, hắn hóa thân nở rộ một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Xem ra, ngươi hay là không hiểu rõ thực lực của ta, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính không thể chiến thắng. Hắn hóa thân, đột nhiên bốc cháy lên, đáng sợ vô cùng, cực đạo chi uy cũng là nháy mắt trở nên khủng bố. Uy lực, lập tức tăng lên gấp mấy lần, quá cường hãn, vạn long hướng người kinh hô, Hoàng Tử muốn thiêu đốt hóa thân sao, muốn đánh ra một kích mạnh nhất. Những người khác nghe xong cũng là tê cả da đầu, một cái hóa thân, cũng không phải phân thân đơn giản như vậy, hóa thân cần đi qua vô số tuế nguyệt bồi dưỡng, mới có thể ngưng tụ hình thành, mà lại hóa thân cùng bản thể có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hóa thân vẫn lạc, bản thể cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí sẽ làm bị thương đến linh hồn, bây giờ Long Hoàng Tử liều lĩnh thiêu đốt hóa thân, xem bộ dáng là thật giận, không tốt, thiên đình bên này người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, cỗ lực lượng này quá mạnh, đối phương thì hiển nhiên dự định liều mạng. Cuồng thần sẽ liều mạng sao? Long Hoàng Tử tại đầy trời long hỏa bên trong, chiếu rọi bát phương, hắn cười lạnh, ta chỉ là tổn thất một cái hóa thân mà thôi, đối ta bản thể ảnh hưởng không lớn, bằng vào ta nắm trong tay tài nguyên, rất nhanh liền có thể khôi phục, Ngươi đây, ngươi định dùng mệnh của ngươi cùng ta liều sao? Hoặc là giống như ta thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, hoặc là ngươi liền đợi đến bị giết đi. Long hoàng tử rít lên một tiếng, hóa thành một đầu thần long, ở trong thiên địa múa, cực đạo chi uy, cùng hắn hóa thân dung hợp, hóa thành một đạo cực đạo chi quang, mang theo mạnh nhất sát ý, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, xong, cuồng thần chết chắc, hừ, hắn trừ phi thiêu đốt sinh mệnh, nhưng cho dù ngăn trở, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cùng Long hoàng tử đấu kém đến quá xa. Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, đối phương nghĩ liều mạng, nói đùa cái gì? Lâm Hiên trong mắt có cực kỳ lạnh thấu xương quang huy đang lóe lên, hóa thân, hắn cũng biết một chút, trước đó Long thái tử liền tu luyện hóa thân, bị hắn chạm một cái, kết quả không phải là bị thương, mà lại đây không phải là bình thường vết thương nhỏ, ngận hiển nhiên, đối phương đang hù dọa hắn, thông qua thiên cơ thần đồng, hắn nhìn ra được đối phương, mặc dù đốt hóa thân, nhưng là bản nguyên căn cơ cũng không có dao động, cũng chính là phô trương thanh thế mà thôi, nếu như đối phương thật đem cái này hóa thân hủy đi, đoán chừng bản thể cũng sẽ thụ sáng tạo, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ lại lên ngôi phong vương. Lâm Hiên cảm thấy, đối phương không dám đánh cược, hắn lạnh giọng cười nói, hù dọa ai đây, ngươi vì xung kích Thánh Nguyên Tháp đỉnh phong, liền nói tông tịnh hội đều không đi tham gia, ngươi sẽ vì tình huống hiện tại, tổn thương mình thực lực, bởi như vậy, ngươi cách côn bằng chỉ chênh lệch sẽ càng ngày càng xa, thậm chí có khả năng cả một đời đều đuổi không kịp. Lâm Hiên lúc nói chuyện, trong mắt đồng dạng có cực kỳ đáng sợ quang huy đang lóe lên, thậm chí có một đôi ma thần chi nhãn, tại nhìn xuống Thương Sinh, tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn đều muốn vỡ nát. Không tốt, Vạn Long hướng người cũng là sắc mặt đại biến, cái này cuồng thần vậy mà cũng muốn ảnh hưởng Long hoàng tử đạo tâm sao? Còn lại mấy cái bên kia người, càng là dùng mình, thật đáng sợ, cái này cuồng thần vậy mà cùng Long hoàng tử tranh tương xứng. Thật sự là quá bất khả tư nghị, không có khả năng, Tử Long điên cuồng gào thét, đây chỉ là Long hoàng tử hóa thân, thực lực không bằng Long hoàng tử bản thể một phần vạn. Chung quanh những người kia trầm mặc, nhưng trong lòng thì mắt trợn trắng nhi, không đủ một phần vạn, quá khoa trương, hóa thân không bằng bản thể. Mọi người thừa nhận, nhưng là có thể phát huy ra bản thể nhiều ít lực lượng. Liền phải nhìn hóa thân chỗ ngưng tụ, hình thành thời gian dài ngắn, cho nên, đến tột cùng hóa thân đến bao nhiêu bản thể lực lượng. Trừ Long hoàng tử bên ngoài, không có người biết, Long hoàng tử thể nội, Long huyết oanh minh, Vạn Long gào thét, ngươi cũng xứng ảnh hưởng đạo tâm của ta. Vô dụng, ta có niềm tin vô địch. Ý chí của hắn, hóa thành một cái cực kỳ đáng sợ thần thương, chạm ra ngoài, Lâm Hiên bên này đồng dạng gào thét, ngươi có vô địch ý chí, ta cũng tương tự có niềm tin vô địch. Hắn một đường chinh chiến, còn không có bại qua, ở trên người hắn, cũng tương tự dâng lên một cỗ vô địch khí thế, hóa thành thần kiếm, giữa hai người tín niệm ý chí, vậy mà bắt đầu giao phong, Vạn Long hướng người đều điên, giết cuồng thần, nhất định phải giết hắn, người này không có đế tử huyết mạch, nhưng lại có không yếu hơn đế tử đạo tâm cùng tín niệm. Cái này về sau trưởng thành, là một tôn tuyệt thế đại địch nha, càng quan trọng chính là, trong tay đối phương còn có cực đạo vũ khí, mặc dù là nửa cái, nhưng là đủ để lật trời, bất quá. Bọn hắn cũng chỉ là nói một chút, hiện tại liền ngay cả rồng chiếu chi chủ, cũng không dám tùy tiện tiến về, hắn muốn đánh lén không thành công, đối phương nổi điên, đánh ra cực đạo chi uy, hắn cũng không chịu nổi, huống chi, đối phương phía sau còn có thần giáp cự nhân cùng thiên binh thiên tướng. Hắn có thể đánh lén đắc thủ sao? Chỉ có thể nhìn Long hoàng tử nha, Long hoàng tử trên thân lực lượng thiêu đốt, trực tiếp xé nát vô số vòng xoáy màu đen, kia Long đồ đã đi tới Lâm Hiên phía trên, tiểu tử, nói cái gì cũng không có dùng, Lâm Hiên cười lạnh. Thiêu đốt lực lượng, ai không biết, trên người hắn lực lượng cũng là nhanh chóng bốc cháy lên. Hóa thành một cỗ to lớn khí tức, tràn vào đến thôn Thiên Bình bên trong, gia hỏa này điên rồi sao? Chung quanh những người kia đều mộng, Long hoàng tử là hóa thân a, coi như hóa thân bị diệt, kia cũng chỉ là thụ thương, thế nhưng là cuồng thần, là bản thể đi, bản thể bị diệt a, hắn còn muốn sống là không thể nào. Tất cả mọi người coi là Lâm Hiên điên, người của Thiên Đình, càng là giật nảy mình, liền ngay cả Hắc Sơn cũng là nhíu mày, tiểu tử này quá điên cuồng chút đi. Lâm Hiên lại là không sợ hãi chút nào, vừa đến, hắn chỉ là thiêu đốt lực lượng, hậu quả sẽ không nguy hiểm sinh mệnh, nhiều nhất chỉ là lực lượng khô cạn, không có thực lực đang chiến đấu, đây là hắn không sợ nhất, bởi vì sau lưng của hắn có một cái kiếm thế giới tại chèo chống. Chương 4929, tháng, dù nhưng thế giới này, đại bộ phận khô bại hoang vu, nhưng là tứ linh cốc bên kia phát triển phi thường tốt. Tụ tập không ít lực lượng, Lâm Hiên có thể nháy mắt điều động tứ linh trong cốc lực lượng, đến khôi phục thực lực của hắn, cho nên thiêu đốt lực lượng, hắn không có nguy hiểm tính mạng, trừ phi đến lúc đó thiêu đốt sinh mệnh, khi đó mới thật sự là nguy hiểm. Tại Lâm Hiên thiêu đốt lực lượng phía dưới, lần nữa ngăn trở đối phương Long đồ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi còn có át chủ bài sao? Nếu như không có, vậy liền cút, đáng ghét, Long hoàng tử điên, hắn còn không tin đối phương có thể cùng hắn kiên trì. Hắn dự định một mực thiêu đốt xuống dưới, hắn bên này hóa thân lực lượng kéo dài yếu bớt, Đối diện Lâm Hiên trên thân lực lượng cũng giống như thế. Lần này liền ngay cả Tuyết Kỳ cũng là khẩn trương lên, như thế thiêu đốt xuống dưới, một khi không có lực lượng, mặc dù sẽ không chết, nhưng là sẽ bị người đánh lén a, nơi này đều là cao thủ, nếu như bị đánh trúng, rất có thể sẽ hình hồn câu diệt. Lâm Hiên cùng Long Hoàng tử khí tức trên thân không ngừng hạ xuống, hiện tại cũng chỉ còn lại có 1/10 đi, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Lúc này, xa xa đạo cung truyền đến Hoàng Kim sư tử trận linh thanh âm, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Cái kia đạo cung bên trong nở rộ một cỗ hoàng kim quang mang, hóa thành một đầu không sợ sư tử phóng lên tận trời. Kia sư tử phảng phất chân thực thái cổ yêu thú phục đang sống, phía trên chỗ mang theo lực lượng thật là quá khủng bố. Không tốt, Vạn Long hướng người sắc mặt đại biến, những người khác cũng là kinh hô, Long Hoàng tử càng là gào thét, đáng chết, ngươi dám, có tin ta hay không để ngươi hình hồn câu diệt. Trận linh lại là hư lạnh, hắn vốn chính là người của thiên đình, giờ phút này ấy giúp thiên đình có lỗi gì, cho nên đối với một cái đế tử uy hiếp, hắn căn bản không thèm để ý. Hoàng Kim sư tử lực lượng lao đến, căn bản không có thẳng hướng Long Hoàng tử, mà là trực tiếp tràn vào đến thôn Thiên Bình bên trong. Trong này mang theo đại lượng lực lượng, khiến cho thôn Thiên Bình uy lực nháy mắt bộc phát, chí ít tăng lên gấp 5 lần. Giờ khắc này, càng khủng bố hơn cực đạo chi uy nổi lên, liền ngay cả những cái kia đại thánh, thậm chí thần tướng đều là dùng mình. Không tốt, quá nguy hiểm, đủ để uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Lui, Hắc Sơn bên này khống chế thiên đăng, mang theo người lui lại. Đại Hoang chi chủ cũng là không thể không lui lại. Không tốt, hoàng tử nguy hiểm, tất cả mọi người nhìn về phía Long Hoàng tử. Long Hoàng tử, lần này thật nguy cơ. Long Hoàng tử sắc mặt âm lãnh, tốt, hôm nay ta cũng không cần cái này hóa thân, cũng muốn giết ngươi. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lăng lệ sát ý, sau đó hắn hóa thân hạch tâm cũng là bốc cháy lên, toàn bộ cực đạo chi uy Vạn Long đồ lần nữa trở nên cực kỳ khủng bố. Thắng, rồng tạo chi chủ thở dài, trên mặt cũng không có có vui sướng. Đường đường đế tử hủy đi một cái hóa thân, mới giết chết một cái thánh vương, xác thực không phải cái gì hào quang sự tình, thậm chí có thể nói có chút mất mặt. Bất quá, mọi người cũng đều biết cái này thánh vương cũng không bình thường. Có được nửa cái cực đạo vũ khí, còn có được nghịch thiên thực lực cùng thiên phú, thuộc về đế tử phía dưới cấp cao nhất thiên kiêu, dùng một cái hóa thân thành đại giới, diệt đi một cái tương lai tiềm ẩn địch nhân, cũng coi như đáng giá. Kia tiểu tử, nguy hiểm, người của thiên đình đồng dạng vô cùng khẩn trương. Long Hoàng tử cười lạnh, cả người hắn cùng cực đạo chi uy dung hợp, giết tới đây, thôn Thiên Bình lần nữa bị áp chế, Lâm Hiên trên thân lực lượng cũng là nhanh chóng tiêu hao, không đủ 1%. Long Hoàng tử cười, cùng ta hóa thân đồng quy vu tận đi. Oanh, không tiếc đại giới hậu quả, ngăn cản được Hoàng Kim sư tử mang đến lực lượng, Lâm Hiên khí tức kéo dài hạ xuống, đợi đến đối phương không có lực lượng thời điểm, chính là tử kỳ, Lâm Hiên lại là cười, ngươi sai, ta sẽ không cùng ngươi đồng quy vu tận, ta sẽ chém ngươi cái này hóa thân, chỉ bằng ngươi. Long Hoàng tử thanh âm tại trong liệt hỏa truyền đến, ta đã không có kiên nhẫn, cho nên kết thúc đi, hắn sẽ không lại cùng đối phương nói nhảm. Đầy trời long đồ đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên trên thân lực lượng cũng là biến mất, bất quá nháy mắt sau đó, lại là điên cuồng hiện ra đến, khí tức của hắn lần nữa tăng lên, tựa hồ muốn đạt tới đỉnh phong, cái này sao có thể? Long Hoàng tử con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi nơi nào đến lực lượng? Phải biết, lấy đối phương mức tiêu hao này, tuyệt đối không phải thiên tài địa bảo có thể khôi phục, liền xem như Dược Vương cũng không được. Trừ phi trên người đối phương có 5 vạn năm trở lên năm Dược Vương, bất quá loại đồ vật này hắn đều không có, đối phương làm sao có thể có được. Rồng chiếu chi chủ mấy người cũng là sắc mặt đại biến, Hắc Sơn bên này lại là thở dài một hơi, tiểu tử này quả nhiên có át chủ bài. Lâm Hiên giờ phút này vận dụng chính là kiếm thế giới tứ linh trong cốc lực lượng, 5 vạn năm Dược Vương hắn cũng không có, bất quá kiếm thế giới lực lượng không phải Long Hoàng tử có thể dự liệu được. Tứ linh cổ nơi đó dung hợp mấy cái thế giới, lại thêm 4 đầu cực phẩm linh mạch gỗ, lực lượng này mới ra, đủ để cho Lâm Hiên nháy mắt hồi phục, khôi phục lại đỉnh phong về sau, Lâm Hiên tiếp tục thiêu đốt lực lượng, thậm chí hắn không ngừng vận dụng kiếm trong thế giới lực lượng. Cho dù thiêu đốt, cũng khiến cho hắn lực lượng từ đầu đến cuối duy trì tại đỉnh phong một nửa, cái này khiến Long Hoàng tử đều điên, hắn tự nhiên sẽ không nghĩ tới, đối phương thể nội có một thế giới thần bí, hắn thấy, hẳn là đối phương vận khí nghịch thiên, đạt được một gốc vạn năm trở lên chân quý linh dược. Đáng chết, cuối cùng, hắn hay là không đấu lại Lâm Hiên lực lượng. Hóa thân dần dần biến mất, trong hư không truyền đến một đạo oán độc thanh âm, "Tiểu tử, ngươi hủy ta hóa thân, ta bản thể gặp ngươi, nhất định để ngươi sống không bằng chết, để ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục." Thanh âm truyền ra, để người tê cả da đầu, tất cả mọi người biết, Long Hoàng tử là thật giận, lần này vẫn lạc chỉ là hóa thân, đối phương chân thân, sau hóa thân cường đại quá nhiều, cuồng thần về sau thật muốn nguy hiểm, chỉ sợ đối phương trở lại Thánh Nguyên cổ thành, liền sẽ gặp phải Long Hoàng tử tựa là hủy diệt đả kích. "Hừ," Lâm Hiên cười lạnh, hay là trước khôi phục thương thế của ngươi, rồi nói sau, hóa thân bị diệt, ta nhìn ngươi mấy năm có thể khôi phục, Đối mặt với đối phương uy hiếp, hắn không thèm để ý chút nào, cuồng thần chỉ là hắn một cái thân phận mà thôi, lớn không được hắn dùng Lâm Hiên thân phận chính là, đối phương muốn tìm hắn, cũng không dễ dàng, ta là thiên đình cuồng thần, ai dám đánh với ta một trận. Lâm Hiên tay cầm thôn thiên bình, nhìn xuống bát hoang, giờ khắc này, mọi người rung động, liền ngay cả đại hoang chi chủ, rồng chiếu chi chủ đều là sắc mặt âm lãnh, không có xuất thủ, không dám chiến, liền lăn. Lâm Hiên hừ lạnh, thiêu đốt lực lượng, thôn thiên bình khí tức nuốt quá khứ, quét ngang bát hoang, mau bỏ đi lui. Tử phủ bên này nhanh chóng lui lại, vạn long hướng bên này, cũng tại rồng chiếu chi chủ dẫn dắt phía dưới rời đi. Trên người đối phương, hiện tại lực lượng quá mức quỷ dị, bọn hắn còn không có biết rõ ràng, không thể lại tùy tiện xuất thủ, bằng không, bọn hắn bên này sợ rằng sẽ hoàn toàn chết đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sẽ cách, đồng thời hướng phía cửa Nam Thiên bên ngoài thối lui. Lâm Hiên, Hắc Sơn, mang theo thiên binh thiên tướng, một đường truy sát, đem những người này toàn bộ đuổi tới cửa Nam Thiên bên ngoài. Thiên đình lần nữa bao phủ tại trong mây mù, triệt để phong ấn. Chương 4930, đế chi nộ. Lâm Hiên thở dài một hơi, sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức đình chỉ lực lượng tiêu đốt, hắn cảm giác thân thể đều muốn vỡ ra, đáng chết, xem ra đối ta thể phách cũng có chỗ tổn thương, về sau không phải vạn bất đắc dĩ cũng không thể làm như vậy, Lâm Hiên phải bế quan một chút. Hắc Sơn nói, tốt tiểu tử, làm tốt lắm, không có chuyện, ta thiên đình có bí pháp đan dược có thể trợ ngươi khôi phục, kia ta không khách khí. Loại này tiêu đốt lực lượng, tiếp tục vận dụng cực đạo vũ khí, đối thể phách tiêu hao vô cùng lớn, cũng chính là Lâm Hiên là thần thể mới có thể ngăn cản, nhưng dù vậy, thần thể cũng có chỗ tổn thương, bế quan một hai tháng mới được. Giống Thánh Nguyên cổ thành, tại đạo tông thịnh điển về sau, dần dần bình tĩnh trở lại, mọi người riêng phần mình y theo trước đó quỹ tích, bắt đầu tu luyện sinh hoạt, nhưng mà một ngày này, lại truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ gầm rú thanh âm. Cổ thành lay động, phía trên bầu trời băng liệt, xuất hiện vô tận lỗ đen, thánh nhân phía dưới những vương giả kia, tôn giả, cùng trẻ tuổi võ giả, toàn bộ hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả những cái kia thánh nhân cũng là miệng lớn thổ huyết. Một chút cường đại thánh nhân con ngươi đột nhiên rụt lại. Thật đáng sợ huyết mạch uy áp, là ai tại nổi giận? Làm sao cảm giác phảng phất thiên thần phục đang sống? Hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, tam đại đạo thống, cũng là nhao nhao dò xét, đỉnh cấp nhân vật già cả, ánh mắt nhìn xuyên thiên địa, nhìn về phía nơi xa, nơi đó có tòa một tòa bảo tháp, sừng sững giữa thiên địa, phát ra hồng hoang khí tức, Thánh Uyên tháp, thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Thánh Uyên tháp người ở bên trong cũng là trên mặt hoảng sợ. Một chút thần tướng con người đột nhiên rụt lại, cỗ này long đạo khí tức, là Long Hoàng tử, hắn vì sao phẫn nộ? Mọi người suy đoán, nhưng lại không ai dám tiến lên dò xét. Có thần tướng, đem tin tức báo cho Vạn Long Triều, vẫn là để Long tộc người mình đến xử lý đi. Vừa rồi kia một thanh âm, mang theo cực mạnh sát ý, ai lúc này ra hiện ở trước mặt đối phương, đoán chừng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thánh Uyên tháp, phía trên nhất 90 mấy tầng, một thân ảnh mở mắt, trên người hắn long đạo khí tức càng thêm khủng bố, phảng phất rồng thực sự thần, hắn chính là Long Hoàng tử bản thể, đáng ghét, cũng dám hủy ta hóa thân. Hắn sắc mặt tái nhợt, chung quanh có long huyết ở trong thiên địa bay múa, hắn thật là tức điên, hóa thân chỗ kinh lịch hết thảy, bản thể của hắn biết tất cả, đến cuối cùng không nghĩ tới đối phương không chết, ngược lại giết hắn hóa thân, cái này với hắn mà nói là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu là tại Côn Bằng tử thủ bên trong ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Vậy hắn nhận, đối phương là đế tử, thức tỉnh thời gian so hắn sớm, nhưng là bây giờ là một con kiến hôi, bắt hắn cho đả thương, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, một mực cao cao tại thượng hắn, trừ số ít mấy người bên ngoài, cho tới bây giờ không có giảng những người khác để vào mắt. Cho nên hiện tại hắn mới sẽ tức giận như vậy đi. Cuồng thần, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vạn Long hướng người bên kia tiếp vào thần tướng tin tức. Nháy mắt chạy tới, có hai cái lão giả thanh âm, tại ngoài mật thất mặt vang lên. Hoàng tử, ngươi thế nào rồi? Chẳng lẽ tu luyện quá nhanh, đến mức đạo tâm bất ổn? Hai người bọn họ vô cùng lo lắng. Không có gì, bị một con kiến cắn bị thương. Ta bị thương, mau về nhà tộc, cầm long tộc thánh dược cho ta. Ta không thể tại chữa thương phía trên tiêu hao quá nhiều thời gian. Ta muốn xung kích Thánh Nguyên tháp đỉnh phong, cho nên nhất định phải lập tức khôi phục. Phía ngoài lão giả nghe xong thở dài một hơi, xem ra cũng không có trở ngại. Bọn hắn nói là, chúng ta cái này liền trở về bẩm gia tộc. Hai người đi chuẩn bị cầm long tộc thánh dược. Chỉ là bọn hắn còn không biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì để Long Hoàng tử thụ thương. Là Côn Bằng tử cho hắn áp lực quá lớn sao? Hoàng tử bây giờ đang lâm Thánh Nguyên tháp, khoảng cách đỉnh phong chỉ còn lại có sau cùng hai tầng A. Trở thành lấy quan vương lên ngôi ở trong tầm tay, Thánh Nguyên tháp tình huống bên này, người bên ngoài đều không hiểu rõ, bọn hắn cũng tại nhau nhau suy đoán, có một ít đỉnh cấp cường giả đã biết, đạo này phẫn nộ tiếng rít là Long Hoàng tử, chỉ là Long Hoàng tử vì sao phẫn nộ, bọn hắn liền không được biết, Thiên Tông bên kia khẩn trương nhất, có thể hay không cùng Côn Bằng tử có quan hệ, bọn hắn chuẩn bị hỏi thăm, Côn Bằng Tử cũng không tại. Không bao lâu, Thánh Nguyên Cổ Thành truyền về một đạo tin tức, mà lại là cực kỳ tin tức kinh người. Trước đó đi tìm kiếm Thiên Đình di tích sự tình, có kết quả, cái này khiến vô số người kinh ngạc. Thiên Đình di tích xuất hiện, bọn hắn tự nhiên biết, mỗi cái gia tộc cùng môn phái đều phái ra một nhóm cao thủ. Tam đại đạo thống cũng không ngoại lệ. Bây giờ thế nào rồi? Trời trong đình cụ thể có cái gì không biết, nhưng là có một tin tức nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Tại Thiên Đình di tích bên trong, Long Hoàng Tử một cái hóa thân, bị người cho chảm, cái này vừa nói, toàn bộ Thánh Viễn Cổ Thành nhấc lên một mảnh phong vân. Tất cả mọi người điên, đây chính là đế tử, một cái hóa thân liền có thể quét ngang hết thảy, để cùng thế hệ thiên tài cúi đầu dập đầu, hiện tại ai có thể chảm hóa thân, là lão bối nhân vật sao? Nghe nói có mấy cái cường đại, đại thánh đỉnh phong tiến về, sẽ không là bọn hắn động thủ đi, có khả năng, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn mới có thể có thực lực như thế. Cũng có người nói, không, trừ mấy cái đỉnh cấp đại thánh bên ngoài, còn có một người có thể là làm được. Ai? Mọi người hỏi, có tin tức chuyên gia, Côn Bằng Tử hóa thân đồng dạng giáng lâm tại Thiên Đình di tích. Mọi người kinh ngạc, hai cái đế tử hóa thân giao thủ sao? Đại chiến kết quả là Long Hoàng Tử bại sao? Quá bất khả tư nghị, hiện tại mọi người đều có chút hối hận, sớm biết liền nên đi tận mắt một chút. Đế tử giao thủ, bao nhiêu ngàn năm cũng sẽ không ra một lần, thậm chí, vạn năm đều không nhất định có, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, đủ để khoe khoang cả một đời. Không phải đâu, Côn Bằng Tử dẫn đầu lên ngôi phong vương, hiện tại lại chạm Long Hoàng Tử hóa thân, chẳng lẽ muốn toàn diện áp chế Long Hoàng Tử sao? Một đạo lại một đạo thanh âm truyền đến. Thiên Tông nghe tới tin tức này thời điểm, 10 phần cao hứng, dù sao bọn hắn thế nhưng là đứng tại Côn Bằng Tử bên này. Đạo Tông bên kia, lông mày lại là thật chặt nhăn lại, không tốt, Long Hoàng Tử hóa thân bị chảm, thụ thương, nhanh đi đưa thánh dược chữa thương. Bọn hắn, hy vọng đều áp tại Long Hoàng Tử trên thân, bây giờ làm sao có thể không khẩn trương. Vạn Long hướng bên kia nhận được tin tức, cũng là một mảnh rung động, từng cái nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, Côn Bằng Tử đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn nói, hắn dám chảm chúng ta Long Hoàng Tử hóa thân, chúng ta liền chảm hắn hóa thân. Vạn Long hướng bên này chuẩn bị xuất động cao thủ, muốn ám sát Côn Bằng hóa thân. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm, Thiên Tông bên này cũng thế, tranh thủ thời gian phái người ra đi nghênh đón. Hóa thân bị giết, đối đế tử thực lực có hại, rất có thể sẽ chậm trễ nhiều năm. Còn lại mấy cái bên kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo cũng đang chờ đợi mình người trở về. Không biết những người kia có hay không đem chiến đấu cảnh tượng dùng trận pháp ghi chép lại. Rốt cục, lúc trước đi Thiên Đình di tích những người kia trở về. Nhất về tới trước chính là Côn Bằng Tử bọn người, bởi vì bọn họ là trước hết nhất rời khỏi, trở lại Thánh Nguyên Cổ Thành phụ cận thời điểm, Côn Bằng Tử bọn người đụng phải truy sát, khí tức cường đại phá diệt hết thảy. Chương 4931, ám sát, Côn Bằng Tử, không được, Thiên Tông người sắc mặt đại biến, đây là Vạn Long Triều, muốn xuất thủ sao? Côn Bằng gầm thét, đánh ra một đạo cực đạo chi uy, Thiên Tông người càng là đánh ra tín hiệu cầu cứu, nơi này khoảng cách cổ thành đã không xa. Không bao lâu, Thiên Tông cao thủ nhau nhau đến đây nghĩ cách cứu viện. Lúc này mới bảo vệ Côn Bằng Tử hóa thân, Côn Bằng Tử sắc mặt âm lãnh, Vạn Long hướng người gào thét, không công mà lui, Côn Bằng tộc bên này người giận, Vạn Long hướng nghĩ cùng chúng ta Côn Bằng nhất tộc khai chiến sao? Chúng ta phụng bồi tới cùng, dưới tình huống bình thường, đế tử tranh phong, kia là địa chỉ sự tình, đế tộc cái khác cao thủ sẽ không tham dự, chí ít Tông sẽ trực tiếp xuất thủ ám sát đi. Hiện tại, đối phương rõ ràng phá làm hư quy củ, Côn Bằng Tử lọt vào ám sát, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nói, Vạn Long hướng người điên rồi sao? Muốn gây nên hai cái đế tộc đại chiến sao? Trước đến người cứu viện thì là giải thích, không có cách, Long Hoàng Tử hóa thân bị ngài chém giết, hắn chỉ sợ thật điên. Côn Bằng Tử thì là sửng sốt, ngươi nói cái gì? Long Hoàng Tử hóa thân bị diệt rồi, chuyện xảy ra khi nào? Đến đây những cường giả kia đồng dạng sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ ngài không biết sao? Côn Bằng Tử lắc đầu, những người kia mờ mịt, làm sao có thể, không phải ngài giết sao? Phong Tuyết thần tướng bọn người thì là nói, Côn Bằng Tử sớm rời đi, cho nên cũng không phải là hắn giết chết, đó là ai? Chẳng lẽ là lão bối đại thánh giết Long Hoàng Tử hóa thân? Thế nhưng là, Vạn Long Triều, tại sao phải đem thù này tính tại trên đầu chúng ta? Trước trở về rồi hãy nói, Côn Bằng Tử sắc mặt âm lãnh, mặc dù chuyện này với hắn mà nói cũng rất chấn kinh. Bất quá hắn đã nghĩ đến một cái đại khái. Vung tay lên, mang theo những người này trở về Thiên Tông, sau khi trở về, mọi người tụ tập ở trong đại điện mặt, những ngày kia Tông trưởng lão, Côn Bằng tộc cường giả, 10 phần nghi hoặc, Côn Bằng Tử bọn người đem chuyện lúc trước nói đơn giản một lần. Cái khác người mới minh bạch, nguyên lai Thiên Đình lại còn có nội tình, hơn nữa còn phục sinh, nào như thế xem ra, Long Hoàng Tử hóa thân bị giết, hẳn là Thiên Đình làm, hẳn là cái dạng này đi, Côn Bằng Tử hít sâu một hơi, hắn nghĩ tới một người, sẽ không là cái kia cuồng thần a, bất quá hắn sớm rời đi. Cũng không biết rõ lắm, hắn đi nói, dò xét, đem ta rời đi về sau phát sinh sự tình hỏi rõ ràng. Cái này để ta đi, Phong Tuyết thần tướng mang theo người rời đi, Côn Bằng những trưởng lão kia, cắn răng, đáng ghét, Thiên Đình ra tay, vì cái gì Vạn Long Hướng muốn đối với chúng ta động thủ đâu. Côn Bằng tử nói, tin tức còn không có hoàn toàn truyền tới, chỉ sợ chỉ biết Long Hoàng tử hóa thân vẫn lạc, nhưng là ai giết chết không có người biết, trong con mắt của đa phần mọi người, có thể giết Long Hoàng tử hóa thân, chỉ sợ cũng chỉ có ta đi, cho nên, bọn hắn mới có thể ra tay với ta. Lần này, mọi người hoàn toàn minh bạch, xác thực, liền ngay cả bọn hắn cũng tưởng rằng Côn Bằng tử gây nên đâu. Chớ nói chi là những người khác, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không đi làm sáng tỏ một chút? Côn Bằng tử nói, không dùng, tin tức rất nhanh liền sẽ truyền đi, Vạn Long Hướng sẽ cải biến ám sát đối tượng, bất quá hắn cũng dám ám sát ta sẽ cho hắn biết hậu quả là cái gì. Côn Bằng tộc người cũng là nhãn tình sáng lên, Long Hoàng tử hiện tại hẳn là bị thương, có lẽ chúng ta có thể thừa cơ động thủ, đế tử cũng không chỉ một, tương lai tất có một trận, thậm chí khẳng định sẽ có đế tử vẫn lạc. Long Hoàng tử là một cái phi thường cường đại tiềm ẩn địch nhân, mặc dù bây giờ lạc hậu hơn Côn Bằng tử, nhưng là tương lai ai cũng không tốt nói. Hiện tại Long Hoàng tử tụ thương là bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như có thể xử lý đối phương, hoặc là làm cho đối phương tổn thương chịu càng nặng, như vậy tương lai đế lộ tranh phong, Long Hoàng tử liền không có hy vọng. Côn Bằng tử nghe xong gật gật đầu, nghĩ biện pháp, không muốn trực tiếp động thủ, không phải sẽ khiến đế tộc đại chiến, được không bù mất. Côn Bằng tộc bên này người bắt đầu chuẩn bị, cùng lúc đó, càng nhiều tin tức truyền trở về, tất cả mọi người điên, Long Hoàng tử hóa thân, cũng không phải là Côn Bằng giết chết, trời xanh a, là ai? Là đại thánh đỉnh phong tồn ở đây sao? Thiên đình có nội tình phục sinh, cái gì? Ngươi nói là Lạc Cuồng thần giết? Một đạo lại một đạo tin tức truyền đến, trong đó kinh hãi nhất một cái, chính là Cuồng thần tin tức, Cuồng thần giết Long Hoàng tử hóa thân, tất cả mọi người phảng phất giống như nằm mơ, Cuồng thần cái tên này bọn hắn xưa nay không lạ lẫm, thậm chí có thể nói như sấm bên tai, nhưng là cùng Long Hoàng tử so sánh, đây chính là phải kém cách xa vạn dặm, Cuồng thần mạnh hơn, cũng chỉ là Thánh Uyên Tháp xếp hạng thứ nhất ngàn tồn tại. Long Hoàng tử thế nhưng là xếp hạng thứ hai nha, gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Có người nói, Long Hoàng tử chỉ là một cái hóa thân, cái kia Cuồng thần có được nửa cái cực đạo vũ khí. Lại thêm Thiên đình cường giả hỗ trợ, cho nên mới thành công đi. Bất quá dù vậy, cũng đủ để rung động vạn phần. Chúng người biết, một trận phong bạo muốn đột kích, Long Hoàng tử sẽ từ bỏ ý đồ sao? Vạn Long triều hội từ bỏ ý đồ sao? Khẳng định sẽ điên cuồng đánh giết đối phương. Vạn Long Hướng nhận được tin tức về sau cũng là trợn mắt hốc mồm. Không phải Côn Bằng tử ra tay. Là Cuồng thần, đáng ghét, muốn tóm lấy kia tiểu tử, trên người hắn có nửa cái cực đạo vũ khí, Vạn Long Hướng cải biến mục tiêu, bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm Cuồng thần, thậm chí tại trở về trên đường bố trí các loại cạm bẫy. Chỉ cần đối phương xuất hiện, bọn hắn cam đoan có thể nhất kích tất sát, tam đại đạo thống người chấn kinh, nhất là đạo tông, Long cung người không thể tin được, Cuồng thần, lại là Cuồng thần, trước đó tại đạo tông thánh sẽ lên, Cuồng thần liền giết bọn hắn bao nhiêu thiên tài, bây giờ đối phương vậy mà đối Long Hoàng tử động thủ. Người của thần minh cũng là chấn kinh, nắm chặt nắm đấm, hừ, để Long cung người phách lối nữa, Long Hoàng tử phân thân lại như thế nào, không giống bị Cuồng thần giết sao? Ám Hồng thần Long bọn người càng là rung động, bọn hắn thế nhưng là biết, Cuồng thần chính là Lâm Hiên a, tiểu tử này, đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Tất cả mọi người đang nghị luận, bất luận là đệ tử trẻ tuổi, hay là lão bối cường giả, toàn bộ rung động, thật có không ít người bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên, Lâm Hiên bằng hữu, Minh hữu lo lắng cho hắn, Long Hoàng tử người bên kia. Lại là nghiến răng nghiến lợi, tam đại đạo thống người trở về, Thánh Uyên Tháp người cũng trở về, Vạn Long Hướng người dẫn đầu tiếp cận Thánh Uyên Tháp người. Nhưng là căn bản không có phát hiện Cuồng thần tung tích. Làm sao có thể, chẳng lẽ kia tiểu tử trốn sao? Bọn hắn trực tiếp tìm được Biển Nguyên Thần đem bọn người. Biển Nguyên Thần tướng, bọn hắn cũng là Như Lâm đại địch, những này Vạn Long Hướng người, không sẽ trực tiếp động thủ đi. Bất quá còn tốt, đối phương chỉ là hỏi thăm một chút, Biển Nguyên Thần đem nói, Cuồng thần cũng không có theo chúng ta đi ra đến. Hắn lưu tại Thiên Đình, chuyện này không phải bí mật, trừ Hải Uyên chờ người bên ngoài, những người khác biết, Vạn Long Hướng người nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, ta liền không tin ngươi cả một đời không ra, bọn hắn phái người lưu tại nơi này tiếp tục xem thủ. Mà có một ít người, thì là trở về, hướng Long Hoàng tử bẩm báo, Long Hoàng tử bên kia một mực muốn chờ hắn tin tức. Biết được Cuồng thần không có trở về, hắn càng là quát lạnh, hắn không có khả năng ẩn tàng cả một đời, trông coi trở về con đường, đồng thời giữ vững Thánh Nguyên Tháp con đường. Mật thiết giám thị Hải Uyên thần tướng bọn người, phàm là những người này cùng Cuồng thần có liên hệ, lập tức động thủ, lưới xuất ra đầu tiên, là, một nhóm người rời đi, Long Hoàng tử hỏi, ta Long tộc thánh dược đâu, còn không có tới sao, thần dược muốn trên đường, rất nhanh liền đến, Long tộc cường giả nói, bất quá, Long tộc thánh dược đưa tới thời điểm, lại phát sinh một chút biến hóa, có người vậy mà trực tiếp chặn đường, Chương 4932, khổ cực Long Hoàng tử, vạn long hướng người gào thét, tới đại chiến, các ngươi là ai? Đám kia người thần bí không cho trả lời, trực tiếp động thủ, đáng ghét, song phương đánh lên, thiên băng địa liệt, bất quá cuối cùng, vạn long hướng bên này xuất ra mấy món truyền thế thánh binh, trực tiếp đánh nát hết thảy, những cái kia địch nhân thần bí biến mất, đi mau, có người muốn đối Long Hoàng tử bất lợi, những người này không dám khinh thường, không ngừng truyền tống, rốt cục đi tới Thánh Nguyên Tháp, bảo vệ cường giả thì là hỏi, chuyện gì xảy ra, liền ngay cả Long Hoàng tử cũng là nhíu mày, đến đây cường giả nói, nửa đường có người chặn giết, muốn hủy đi thánh dược. Cái gì, những người này điên, đến cùng là ai, dám cùng ta vạn long hướng đối nghịch, từng đạo gào thét âm thanh âm vang lên, Long Hoàng tử cũng là sắc mặt biến đến vô cùng âm lãnh. Ngận hiển nhiên, có người nghĩ thừa dịp lúc này để hắn không cách nào khôi phục. Là ai đâu, có phải là cùng cuồng thần có quan hệ người? Không đúng, Long Hoàng tử nói, thiên đình vừa hồi phục, không có nhiều như vậy dư lực lượng, mà lại bọn hắn cũng sẽ không như thế nhanh đến. Kia là ai? Long Hoàng tử hừ lạnh, ta tụ thương đối với người nào có lợi nhất? Vạn Long hướng cường giả hít sâu một hơi, ngươi nói là Côn Bằng tử, trừ hắn, ta nghĩ không ra còn có ai. Long Hoàng tử trong mắt, bộc phát ra kịch liệt sát ý, cuồng thần mặc dù đáng ghét, nhưng là còn không cách nào trở thành hắn chân chính địch nhân. Hắn chân chính địch nhân, chỉ có một cái, đó chính là Côn Bằng tử. Lúc này, bên ngoài có trưởng lão nói, Côn Bằng tộc có người đưa tới thuốc chữa thương, nói muốn trợ giúp hoàng tử khôi phục, nghe nói như thế, Long Hoàng tử cười lạnh một tiếng, ám sát không thành, chuẩn bị tới tìm hiểu tin tức sao? Nói cho hắn, ta không gặp, là, trưởng lão kia ra ngoài hồi phục, những người khác cũng là nhao nhao lui cách, cửa mật thất đóng lại, chung quanh trận pháp lấp lóe, Long Hoàng tử trong tay có một cái bình ngọc, bên trong có 6 viên thuốc, đây là Long tộc thánh dược chữa thương, vô cùng chân quý, một viên, đủ để khôi phục hắn hiện tại thương thế, nếu như dưới tình huống bình thường, một cái hóa thân tổn thất, hắn không sẽ vận dụng chân quý như vậy đan dược, bất quá bây giờ không được, hắn cùng Côn Bằng tử một mực tại tranh phong, hắn đã lạc hậu hơn đối phương. Không thể lại chậm trễ thời gian, nghĩ tới đây, hắn mở ra đan bình, đổ ra một giọt Long tộc thánh dược, sau đó nuốt xuống, trong cơ thể hắn bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Kia là cường đại sinh cơ, tu bổ thương thế của hắn, Long Hoàng tử khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, 2 ngày sau đó, thương thế của hắn liền có thể khôi phục, thế nhưng là đột nhiên, hắn con người đột nhiên rụt lại, giơ thẳng lên trời gào thét, đáng ghét, vô số long khí pháp tắc ngưng tụ, muốn đem kia đan dược đánh nát, nhưng mà hắn lại thân thể nhoáng một cái. Một ngụm máu đen phun tới, giống, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hóa thành rồng ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, cửu thiên thập địa đều tại chấn động, Thánh Uyên Tháp lay động kịch liệt, bên ngoài, bảo vệ vạn long hướng cường giả, đều đang thấp giọng trò chuyện, có Long tộc thánh dược tại, không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn có thể yên tâm, thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn liền nghe tới một đạo phẫn nộ gào thét, thanh âm so trước đó phẫn nộ gấp 10, không tốt, những người này sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian trở về. Mật thất trận pháp bị xé mở, những người này vọt vào, hoàng tử ngươi thế nào rồi? Bọn hắn khẩn trương hỏi, thế nhưng là sau một khắc, những người này con ngươi đột nhiên rụt lại, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, chỉ thấy Long Hoàng tử ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, trước mặt có máu đen chảy xuôi, chúng độc, mấy cái long tộc trưởng lão tranh thủ thời gian vọt tới. Bọn hắn đánh ra kinh thiên pháp tắc, dung nhập vào rồng phương chi thể bên trong, không tốt, vậy mà áp chế không nổi, đây là cái gì độc, làm sao lại chúng độc? Chẳng lẽ Long tộc thánh dược có vấn đề? Đáng chết, đừng cân nhắc những này, nhanh cứu hoàng tử, những này vạn long hướng người đều điên, nếu là Long Hoàng tử xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn hắn cho dù chết bên trên 100 lần cũng không đủ thường mệnh. Nhanh đi mời Thánh Uyên Tháp tháp chủ, xuất ra thuốc chữa thương tốt nhất, đồng thời mở ra siêu cấp truyền tống đại trận, tranh thủ thời gian về Vạn Long triều, một đạo mệnh lệnh vang lên, toàn bộ Thánh Uyên Tháp cũng bị kinh động, bọn hắn nhanh chóng hành động, trên bầu trời có cực kỳ đáng sợ trận pháp lấp lóe. Chỗ đến mức toàn bộ Thánh Nguyên cổ thành người toàn bộ nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Có người muốn truyền đưa tới sao? Thiên Tông, Côn Bằng tử đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, bên cạnh Côn Bằng tộc cường giả nói, không đúng rồi, chúng ta người bị cản trở về, căn bản không thành công. Côn Bằng tử nói, thế nhưng là ta lại cảm nhận được Long Hoàng tử khí tức trở nên vô cùng yếu, ngận hiển nhiên là bị thương, rất có thể là kịch độc, không biết là ai ra tay. Long Hoàng tử tình huống vô cùng không tốt, bất quá hắn dù sao cũng là đế tử. Giờ phút này huyết mạch bộc phát, có đại đế huyết mạch mảnh vỡ, không ngừng vờn quanh, bảo vệ tâm mạch của hắn, đáng chết, lửa lân động độc, là lửa lân tử sao, đáng ghét, ta sẽ không tha qua hắn. Nói xong lời này, Long Hoàng tử hôn mê bất tỉnh, bên cạnh, vạn long hướng sắc mặt người trở nên khó coi, lửa lân động, kia đồng dạng là đế tộc, chỉ là không cùng bọn hắn tại một cái đại lục nha. Tại mặt khác đại lục, Sơn Trường Thủy Viễn, đối phương cũng có thể đối bọn hắn động thủ ám toán. Đáng chết, chủ quan, bọn hắn một mực phòng bị Côn Bằng tử, nơi nào muốn lấy được là cái thứ ba đế tử. Âm thầm ra tay, truyền tống trận tốt, đây là thần suối đan. Rất nhanh, Vạn Long hướng người lao đến, đem đỉnh cấp thánh đan cho Long Hoàng tử. Đồng thời, trên người bọn họ trận pháp lóe ra, siêu cấp truyền tống đại trận mở ra, đưa chúng nó truyền tống rời đi. Giữa thiên địa, trận pháp lấp lóe, liền muốn biến mất. Côn Bằng tộc cắn răng hỏi, chúng ta còn muốn truy sao? Côn Bằng tử lắc đầu, không dùng, đã có người thay chúng ta xuất thủ, hắn đã có thể đắc thủ, như vậy độc này tuyệt đối không đơn giản. Long Hoàng tử lần này thật đúng là không may. Đi thôi, Côn Bằng tộc người đắc ý cười, xem ra, mạng hắn bên trong không cách nào thành vi đại đế, hết thảy tất cả đều phải coi ngài. Đồng thời, có trưởng lão trịnh trọng nói, gần nhất nhiều phái nhân thủ, đi theo Côn Bằng tử, chú ý Vạn Long hướng động tĩnh, thông chi gia tộc tùy thời chuẩn bị khởi động cực đạo vũ khí. Long Hoàng tử nếu là trọng thương, ai biết Vạn Long hướng có thể hay không điên cuồng, cho nên bọn hắn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Côn Bằng tử nói, không dùng phiền toái như vậy, ta chuẩn bị trở về gia tộc một chuyến, vậy là tốt rồi. Chung quanh cường giả thở dài một hơi, trở về đế tộc, kia Vạn Long hướng mạnh hơn cũng không đả thương được bọn hắn. Thánh Nguyên cổ thành còn đang đàm luận cuồng thần sự tình. Thế nhưng là lại là một tin tức truyền ra, đến mức chung quanh những người kia đều điên, Long Hoàng tử trúng độc, không phải đâu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà tin tức này rất nhanh liền biến mất, tựa hồ có người âm thầm động thủ, đem hết thảy xóa đi, cái này khiến không ít người chấn kinh. Trước đó, bọn hắn coi là tin tức là giả, có người nghĩ thừa dịp lúc này công kích Long Hoàng tử, thậm chí chèn ép Long Hoàng tử, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là tin tức, có thể là thật, Long Hoàng tử thật trúng độc, là ai ra tay? Cuồng thần, bọn hắn cảm thấy không có khả năng, chẳng lẽ là mặt khác một tôn đế tử? Không ít người đều nghĩ đến Côn Bằng tử, bất quá không có chứng cứ, ai cũng không dám nói mò. Cùng lúc đó, Lâm Hiên cũng là trở về, trên người hắn ma khí biến mất, khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Khi hắn trở lại cổ thành thời điểm, liền cảm nhận được âm thầm có lạnh thấu xương khí tức ở trên người hắn bao phủ. Tựa hồ tại kiểm tra cái gì, bất quá rất nhanh liền rời. Chương 4933, Đại đạo chi độc, Lâm Hiên ngăn chặn long hồn cùng huyết mạch, híp mắt lại, Vạn Long hướng người sao? Xem ra những người này quả nhiên chưa từ bỏ ý định nha. Bất quá, hắn cứ như vậy nghênh ngang, tại Vạn Long hướng cường giả trước mặt đi qua, những người kia căn bản không có phát hiện, hắn chính là cuồng thần. Cứ như vậy, Lâm Hiên an toàn trở lại đạo tông, chờ đến thần minh về sau, ám cầu vòng thần long bọn hắn mới thở dài một hơi. Quá tốt, bọn hắn một mực lo lắng Lâm Hiên sẽ bị Vạn Long hướng để mắt tới. Bây giờ xem ra an toàn, Lâm Hiên sau khi về nhà nói, đạo tông bây giờ làm sao an tĩnh như vậy? Không nên nha, nếu như thiên đình tin tức truyền về, như vậy hẳn là thiên hạ chấn kinh mới đúng. Thế nhưng là Lâm Hiên trở về sau lại phát hiện, đạo bên trong người đều rất điệu thấp nha, tựa hồ người đều ít đi không ít. Hắn đem người của thần minh, chiêu tập lên tới hỏi, thiên đình tin tức không có truyền về sao? Truyền về, thật là quá rung động, cái kia cuồng thánh thật lợi hại. Vậy mà có thể chảm Long Hoàng tử hóa thân, thần minh bên này người, vô cùng kích động, từng cái đầy mắt tiểu tinh tinh. Lâm Hiên cười nói, nhìn Vạn Long hướng còn dám hay không phách lối, không trong lối đi nhỏ làm sao an tĩnh như vậy đâu. Lâm Hiên lần nữa nhíu mày, Bạch Tố Tố đi tới nói, bởi vì còn có một cái càng thêm rung động sự tình. Sự tình gì? Lâm Hiên vừa mới trở về, không biết, Bạch Tố Tố nói, có tin tức ngầm, nói Long Hoàng tử trúng độc, mà lại nhận trọng thương, cho nên Long cung người 10 phần điệu thấp. Gần nhất đều bế quan không ra, lại thêm đạo bên trong là đứng tại Long Hoàng tử bên này. Long Hoàng tử nhận chèn ép, đạo bên trong làm sao có thể vui vẻ đến. Hồng trúng độc, Lâm Hiên sửng sốt, hắn biết Long Hoàng tử sẽ thụ thương. Bất quá a, một tái hóa thân, không đủ để làm cho đối phương trúng độc đi. Bạch Tố Tố lắc đầu, ai biết được, Long Hoàng tử sau lưng có Vạn Long triều, nhưng cũng không thể một tay che trời hạc. Tranh tài cùng hắn đế tử liền có không ít, trước mắt liền có một cái Côn Bằng tử. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Xem ra đế tử chiến đấu, so hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, có lẽ, Côn Bằng tử mượn nhờ cơ hội lần này, muốn diệt trừ Long Hoàng tử, quản hắn là ai, ám hồng thần Long cười lạnh, chỉ cần hắn thụ thương, ta liền rất vui vẻ, bọn hắn đến chính là vì xử lý Long Hoàng tử, đến cho rồng rộng báo thù, hiện tại bọn hắn còn không có động thủ, Long Hoàng tử liền làm trọng thương, Lâm Hiên nói, có thể được đến tin tức cụ thể sao? Bạch Tố Tố lắc đầu, tin tức này mới xuất hiện không có một ngày, liền bị người cho âm thầm ngăn lại, ngận hiển nhiên. Có người không nghĩ để tin tức này truyền đi, cho nên, chúng ta suy đoán rồng hoàng tử là thật thụ thương. Lâm Hiên nói, ta minh bạch, hắn chuẩn bị đi tìm Diệp Vô Đạo, dò xét tra một chút tình huống. Diệp Vô Đạo cũng trở về, nhận được tin tức về sau đồng dạng chấn kinh. Hắn cho Lâm Hiên hồi âm, không rõ ràng, bất quá Côn Bằng tử cũng biến mất, tựa hồ về gia tộc. Lâm Hiên chiếm được tin tức này, híp mắt lại, xem ra gần nhất rất nguy hiểm nha. Côn Bằng tử đều muốn bế quan đến né tránh nguy cơ. Xem ra, Vạn Long hướng rất có thể nổi điên. Hắn đối người chung quanh nói, gần nhất các người cũng khiêm tốn một chút nhi, trước chớ chọc Long cung, càng đừng trêu chọc Vạn Long triều, vạn nhất Long hoàng tử vẫn lạc, Vạn Long hướng cái này con chó điên, rất có thể thấy ai cắn ai. Lâm Hiên cũng hạ quyết tâm, cuồng thần thân phận trước không sử dụng, hắn chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian, sau đó liền đi một chỗ. Lần này hắn đạt được một tin tức, nghe tới Lâm Hiên, người của thần minh cũng là nhao nhao gật đầu, liền ngay cả Bạch Tố Tố cũng là nói, không sai, lần này ta chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan, thừa cơ hội này, đem tùy thời vì tăng lên một mảng lớn. Lâm Hiên cũng bế quan, hắn trở về tiến vào kiếm trong thế giới, trước đó cùng Long Hoàng tử so đấu, hắn vận dụng không ít kiếm thế giới lực lượng, giờ phút này, tứ linh cốc phía trên quang mang đều có chút tối nhạt. Bất quá Lâm Hiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể cảm giác được, ở trong đó lực lượng chính tại khôi phục. Tứ linh cốc phía trên có 6 cái tinh tinh, là 6 cái thế giới, chỉ cần cái này 6 cái thế giới không hủy diệt, tiêu hao lực lượng luôn có thể khôi phục lại, mà lại cái này khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn tại trong thế giới tu luyện Vô Úy Sư Tử Ấn. Vô Úy Sư Tử Ấn hạch tâm chính là không sợ hãi, cùng Lâm Hiên vô địch chi lòng tham tương tự, cho nên Lâm Hiên bắt đầu luyện thuận buồm xuôi gió. Ám Hồng Thần Long, Phó Lá Đỏ bọn hắn cũng đều bắt đầu nhau nhau bế quan tu luyện. Không Hoa cũng gia nhập vào, mà lại bởi vì Long Hoàng tử trúng độc, tin tức này làm phải khoảng thời gian này lại có một ít người gia nhập vào thần minh bên này. Xem ra đã có người không coi trọng Long cung. Mặt khác, một phiến đại lục, đầy trời trong ngọn lửa, một bóng người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chung quanh dung nham, có thể tùy tiện để đại thánh hôi phi yên diệt. Phía trước, một lão giả bay tới, trên mặt tiếu dung, trong ngọn lửa nam tử mở mắt, nói, thành công rồi. Tên lão giả kia gật gật đầu, thành công, rất tốt. Hỏa diễm bên trong nam tử đứng lên, cười nói, lần này, đủ cái kia rồng võ chịu. Hỏa diễm nam tử thân phận không tầm thường, hắn là Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đệ tử gọi là Lửa Lân tử. Cũng chính là hắn âm thầm động thủ, làm bị thương Long Hoàng tử. Vạn Long triều, bầu không khí vô cùng khẩn trương, Vạn Long hướng những trưởng lão kia cường giả sắc mặt âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi, đến tột cùng là ai ra tay, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Đi theo những cái kia đại thánh nói, hoàng tử trước khi hôn mê, một câu cuối cùng nói, Lửa Lân tử ra tay. Cái gì? Lửa Lân tử, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc sao? Bọn hắn không tại phiến đại lục này cũng có thể động thủ? Đáng chết, khinh người quá đáng, bọn hắn muốn chết không thành. Đi, cùng một chỗ giết tới Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, để Hỏa Kỳ Lân biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Long tộc những cường giả này đều giận. Lúc này, phía trước lại có một lão giả đi tới, không nên khinh cử vọng động, kế sách hiện nay là phải nhanh một chút chữa khỏi hoàng tử. Lão tổ, thế nào rồi? Những người kia khẩn trương hỏi. Lão giả này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đại đạo chi độc, nếu như không giải được, rất có thể sẽ hình thành vết thương đại đạo. Nghe nói như thế, Vạn Long hướng người, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, vết thương đại đạo kia so tổn thương căn cơ còn đáng sợ hơn, nếu như khôi phục không tốt, kia cả một đời tu vi cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước, thậm chí có thể trở thành phế nhân. Lão tổ, nhất định phải toàn lực chữa khỏi hoàng tử. Ta Vạn Long triều là dạng gì thiên tài địa bảo không có? Long tộc lão tổ lại là nói, chúng ta mặc dù át chủ bài thâm hậu, nhưng là xuất thủ người đồng dạng là đế tộc, bọn hắn dùng độc là đại đế lưu lại, bình thường đại thánh phục dụng về sau sẽ lập tức hôi phi yên diệt, cũng chính là hoàng tử là đế tộc huyết mạch, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng là tình huống cũng vô cùng không tốt. Ta đã dùng cực đạo chi uy trấn áp lại độc trong người, nhưng là nhất định phải tại trong vòng một năm tìm tới chữa thương thánh dược, không phải sẽ hình thành vết thương đại đạo. Hiện tại đi dò xét tin tức, bất kỳ cái gì manh mối cũng không có thể bỏ qua. Vạn Long hướng những người này nhao nhao dò xét. 5 ngày sau đó, bọn hắn lần nữa tề tụ, khởi bẩm lão tổ, tìm được linh vực, có được một viên sinh mệnh chi thụ, nói không chừng có thể chữa khỏi hoàng tử tổn thương. Chương 4934, bất tử truyền thuyết. Linh vực phi thường thần bí một chỗ, nơi đó cổ thụ che trời, là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, càng quan trọng chính là ở trong đó có vô số linh dược linh quả. Truyền thuyết linh trong khu vực có cả đời mệnh linh tuyền, cho nên ở nơi đó sinh trưởng linh dược so địa phương khác muốn tốt hơn quá nhiều. Bất quá cái chỗ kia bởi vì linh dược nhiều, cho nên thế lực cũng rất cường đại, bên trong cao thủ nhiều như mây, hơn nữa còn có rất nhiều đỉnh cấp luyện đan sư, những phe khác đều phải lấy lòng linh vực. Phía trước, Long tộc lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn nói, tốt, đi liên hệ linh vực, bất quá đừng nói thẳng ra ý nghĩ của chúng ta, trước cùng bọn hắn hỏi thăm một chút sinh mệnh thần thụ sự tình. Nghe nói linh vực còn đi ra bất tử thần dược, dò xét tra một chút có hay không. Thủ hạ người tranh thủ thời gian hành động, mấy cái kia hạch tâm trưởng lão thì là đi tới nói, lão tổ, chỉ sợ linh vực sẽ không ngoan ngoãn cho chúng ta sinh mệnh thần thụ. Xác thực, sinh mệnh thần thụ cỡ nào chân quý, tại linh trong khu vực cũng là thứ trọng yếu nhất, nhìn lựa chọn của bọn hắn, nếu là ngoan ngoãn, thả hắn một mạng, nếu là không cho, vậy cũng đừng trách ta Vạn Long hướng không khách khí. Vì Long hoàng tử, chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Lão tổ trong mắt tách ra cực kỳ lăng lệ quang mang. Chung quanh những cái kia hạch tâm trưởng lão cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn minh bạch, lão tổ nói tới không tiếc bất cứ giá nào, liền là đối phương muốn thật không cho, vì Long hoàng tử, bọn hắn có thể toàn lực vận dụng cực đạo vũ khí. Cho nên, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị rất nhiều tài nguyên, dù sao đánh ra cực đạo vũ khí một kích, kia tiêu hao khó có thể tưởng tượng, nhưng là vì Long hoàng tử, hết thảy đều đáng giá. Long tộc bên này hành động, đạo cung thần minh, Lâm Hiên cũng là mở mắt, từ kiếm trong thế giới đi ra, vô ý sư tử ấn, hiện tại đã tới một cái bình cảnh, lại tiếp tục khổ tu, vô dụng phải thực chiến, mà lại, hắn còn có những chuyện khác, Lâm Hiên vẫn chưa quên Hạ Cửu U sự tình, lại thêm trước đó, hắn cùng người của thiên đình hội hợp, từ nơi đó hỏi ra một chút tin tức, linh vực, nơi đó có sinh mệnh thần thụ, nói không chừng có sinh mệnh thần quả hoặc là sinh mệnh thần suối. Chỉ cần có thể phải một chút, có lẽ liền có thể cứu chữa Hạ Cửu U. Dù sao, Hạ Cửu U cũng không phải là cái gì trọng thương, mà là sinh mệnh đến lâm, đây là khó khăn nhất chữa trị. Bất quá linh vực rất bất phàm, trước kia đã từng đi ra bất tử thần dược. Bất tử thần dược là đại đế chuyên môn thần dược, đại đế nuốt vào, nhưng nhiều sống một thế, tương đương với diên dài hơn một lần sinh mệnh, cho nên có cái này truyền thuyết, Lâm Hiên mới chuẩn bị tiến về linh vực. Lâm Hiên không mang người nào, rời đi đạo cung về sau, bên ngoài có một bóng người chờ hắn, chính là Tuyết Kỳ. Phu quân, tiếp xuống đi đâu? Tuyết Kỳ hỏi. Lâm Hiên nói, đi linh vực, hai người đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Linh vực, cũng tại Diêu Quang Đại Lục, bất quá khoảng cách Thánh Nguyên Cổ Thành nhưng cũng không gần. Mà lại, linh vực nghe thấy danh tự này, liền biết đây là một không gian riêng biệt, nó lưu tại Diêu Quang Đại Lục ở bên trên chỉ là một tọa độ, tương đương với một cái không gian cửa vào, cho nên người bình thường căn bản tìm không thấy. Lâm Hiên là đạt được Hắc Sơn tin tức, cho nên mới biết tin tức này. Giờ phút này, bọn hắn chính hướng phía một thành chỉ xuất phát, tòa thành này gọi là Vô Cực Thành. Mặc dù không phải từ thái cổ lưu truyền tới nay, nhưng lại cũng vô cùng thần bí. Vô Cực Thành hậu phương chính là một mảnh rừng rậm, được xưng là Vô Cực Sơn Mạch, nơi này vô cùng đặc biệt, bình thường thánh nhân đi vào, chỉ sợ cũng là có đến mà không có về, nhất định phải cưỡi vô cực chiến xa mới có thể. Thiên địa sinh lưỡng nghi, mà nơi này được xưng là vô cực, tựa hồ có một loại độc lập với thiên địa bên ngoài lực lượng. Người tới nơi này đều đặc biệt cẩn thận. Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người tới về sau, chuẩn bị tìm kiếm một chiếc chiến xa. Tuyết Kỳ đeo lên mạng che mặt, bởi vì nàng vừa vào thành, liền bị vô số đảo ánh mắt cho để mắt tới, giống nàng dạng này mỹ nhân tuyệt thế nhi, còn có cái này băng sơn khí chất vô cùng ít ỏi gặp. Những người kia sau khi xem xong đều không rời nổi bước chân. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tuyết Kỳ liền đeo lên mạng che mặt, hai người trong thành tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được. Bọn hắn giao tiền, chuẩn bị cưỡi một cỗ hắc kim chiến xa, bóng đen chiến xa vô cùng lớn, bên ngoài nhìn, giống như là một tòa hành tẩu cung điện, bên trong thì lại phân làm rất nhiều mật thất cùng gian phòng. Thậm chí còn có đại điện, phòng ăn chờ một chút, có thể nói vô cùng xa hoa, đương nhiên giá cả kia, cũng là có thể để thánh nhân đau lòng, bất quá đối Lâm Hiên đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiến vào hắc kim chiến xa, Lâm Hiên kinh ngạc, chiến bên ngoài xe là dùng hắc kim chế tạo, phía trên khắc đầy đạo văn cùng trận pháp, bên trong vậy mà là bằng đá, những đá này, tựa hồ mang theo một luồng khí tức thần bí. Lâm Hiên dùng thiên cơ thần đồng nhìn, khẽ gật đầu, lúc này, phía trước dẫn đầu bọn hắn tiến đến một nữ tử, thì là cười nói, công tử a, đây cũng không phải bình thường tảng đá, cái này gọi là vô cực thạch, chỉ có dùng vô cực thạch chế tạo chiến xa, mới có thể tại vô cực trong rừng rậm hành tẩu, bằng không, hội thần bí biến mất. Nữ tử này gọi là A Kha, là người dẫn đường, nguyên lai là dạng này nha. Lâm Hiên cười cười, A Kha nhìn về phía Tuyết Kỳ, hâm mộ nói, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, mặc dù mang mạng che mặt, nhưng là nghĩ đến nhất định là tuyệt thế mỹ nhân, cái này là công tử đạo lữ đi. Lâm Hiên gật gật đầu, Tuyết Kỳ cũng là nói, tạ ơn, đi qua đại sảnh, hướng phía bên trong phòng nghỉ thời điểm ra đi, đối diện đi tới hai người, vô cùng trẻ tuổi, nam tử kia tướng mạo anh tuấn, mặc hoa phục, nhìn thấy Tuyết Kỳ thời điểm cũng là sững sờ, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, tựa hồ không nghĩ tới, ở đây có thể nhìn thấy như thế khí chất tiên tử. Một cái khác thư sinh bộ dáng đồng dạng cũng là hiếu kỳ dò xét. Lâm Hiên bên này, đồng dạng kinh ngạc, thư sinh này ăn mặc thanh niên, nhưng thật ra là một nữ tử, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là tuyệt mỹ, nữ giả nam trang, có ý tứ. Lâm Hiên đối phương cười cười, người thư sinh kia thì là sững sờ, chán ghét nhìn thoáng qua, nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp quay người đi, phía trước dẫn đường A Khắc, nói, hai người kia thân phận cũng không tầm thường, nghe nói là từ thuốc tinh đến, tựa như là thuốc tinh hai thế lực lớn một trong, thuốc nước người, thuốc nước. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, thuốc tinh hắn đi qua, lúc trước bốn đầu linh mạch, chính là từ thuốc tinh được đến, mà thuốc nước, là thuốc tinh bên trên hai đại đỉnh cấp thế lực, một cái khác thì là thuốc tông, Lâm Hiên, còn cùng thuốc tông cường giả chiến đấu qua, không nghĩ tới lần này vậy mà lại gặp phải thuốc nước người. Nhìn đối phương cao ngạo dáng vẻ, nghĩ đến tại thuốc nước cũng hẳn là đỉnh cấp thân phận. Chẳng lẽ cũng là đi linh vực sao? Lâm Hiên nghi hoặc, rất nhanh, hắn liền lắc đầu, không tiếp tục quản, hai người tiến gian phòng của mình, gian phòng của bọn hắn khoảng cách thuốc kia nước người rất gần. Có thể nói ở phía đối diện, sau khi đi vào hai người nghỉ ngơi một phen, đợi đến chạng vạng tối thời điểm liền ra đi phòng ăn dùng cơm. Người của phòng ăn thật không ít, tới đây thực lực cùng thân phận đều là bất phàm, người bình thường căn bản không có cái giá tiền này, có thể leo lên hắc kim chiến xa, bên kia có một chỗ trống, chúng ta đi qua đi, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ hai người đi tới. Chương 4935, ai dám cản ta, hai người ngồi xuống, cách đó không xa chính là thuốc nước hai người kia, Lâm Hiên hướng phía đối diện nhìn lại, cái kia tiểu thư xinh nhẹ hừ một tiếng, vừa quay đầu, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên đối nàng một cái nam nhân đều như thế có hứng thú. Khẳng định có vấn đề, thế nhưng là nàng làm sao biết, trên người nàng mặc dù mang theo che đậy khí tước ngọc bội dây chuyền, có thể ngăn cản thánh nhân dò xét, thậm chí đại thánh, đều không nhất định có thể thấy rõ thân phận của hắn. Nhưng mà rất đáng tiếc, hắn gặp Lâm Hiên thiên cơ thần đồng, tại thứ một nháy mắt liền xem thấu, cho nên trước đó mới sẽ lộ ra như thế tiếu dung. Mà cái nụ cười này, thì để cái này tiểu thư sinh, cực kỳ không thoải mái, Lâm Hiên nhìn một cái, cũng không để ý đến, đối Tuyết Kỳ nói, ngươi ngồi trước một lát. Ta đi ra ngoài một chuyến, hắn ra ngoài, không bao lâu, nơi xa lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, mau tránh ra, ta muốn thiếu gia đến, ai dám chặn đường, nghĩ không chết được, cái này vừa nói, liền ngay cả những cái kia thánh vương, cũng là nhao nhao nhượng bộ, người nào phách lối như vậy, thuốc nước bên kia kia cái nam tử trẻ tuổi nhíu mày. Tiểu thư sinh cũng là một mặt ghét bỏ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đi tới một đoàn người, long hành hổ bộ, trên thân đại đạo vờn quanh, phảng phất thiên thần hạ phàm. Đi tại trung tâm nhất chính là một nam tử, mái đầu bạc trắng, trên hai cánh tay vậy mà mang theo năm cái nhẫn chữ vật. Cũng đều là đỉnh cấp cái chủng loại kia, ngận hiển nhiên lai lịch bất phàm, tại đến bên cạnh đi theo rất nhiều hộ vệ, trong đó có người hư lạnh, lăn đi, thiếu gia của chúng ta không có chỗ ngồi ngồi, bị đuổi đi người kia sắc mặt khó coi, đột nhiên đứng lên, kia là một người trung niên, trên thân đồng dạng có cực kỳ đáng sợ hỏa diễm tại vờn quanh. Lúc này, bên cạnh có người tới đối trung niên nhân, thấp giọng nói vài câu, trung niên nhân kia biến sắc. Xoay người rời đi, tính ngươi chạy nhanh, hộ vệ hư lạnh, sau đó đem cái ghế dọn xong, thiếu gia, nhanh ngồi đi, nam tử tóc trắng gật gật đầu, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên kinh ngạc một tiếng, hắn từ cái phương hướng này nhìn lại, phía trước có một nữ tử, hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái bên mặt, hơn nữa còn mang mạng che mặt, nhưng là kinh nghiệm phong phú nói cho hắn, đây là một cái tuyệt mỹ nữ tử, không nghĩ tới vậy mà có thể ở loại địa phương này gặp phải tuyệt thế tiên tử. Hắn không hề ngồi xuống, hướng phía trước đi đến. Chung quanh những người kia nhìn thấy về sau, đuổi theo sát, tiên tử, một người không cảm thấy cô đơn sao? Nam tử tóc trắng đi tới Tuyết Kỳ trước mặt, vừa cười vừa nói, những người khác cũng là nhao nhao nhìn lại, sau đó kinh hô, tốt một cái nữ tử thần bí, nghĩ đến dưới khăn che mặt, nhất định là một chương có 102 thiên hạ dung nhan. Tuyết Kỳ liếc đối phương một chút, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt uống trà, không có chút nào để ý tới ý tứ, ôi, hay là cái băng sơn mỹ nhân, nam tử tóc trắng này càng có hứng thú, hắn trực tiếp ngồi xuống. Nói, tiên tử xưng hô như thế nào? Ta gọi là trắng thương sinh. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, xem ra nữ tử thần bí này khó thoát ma chảo. Ngận hiển nhiên, nam tử tóc trắng này vô cùng nổi danh, chỉ ít tại vùng này, trên chiến xa không ít người đều biết, cho nên bọn hắn đều vì Tuyết Kỳ cảm thấy bi ai. Thuốc nước hai người kia đồng dạng cũng là nhíu mày, nhất là cái kia tiểu thư sinh, thở dài một hơi, nàng sở dĩ dùng ngọc bội dây chuyền, cải biến dung mạo của mình khí tức, vì chính là tránh phiền toái như vậy. Bây giờ xem ra, nàng cái này cách làm cỡ nào chính xác, Tuyết Kỳ chán ghét liếc đối phương một chút, chẳng cần biết ngươi là ai, mời ngươi lập tức rời đi, nơi này có người, tiên tử thanh âm thật đúng là êm tai, phảng phất cửu thiên tiên âm, trắng thương sinh cười, có người, là tỷ muội của ngươi sao, vậy thì thật là tốt, ta muốn mở mang kiến thức một chút, nữ tử này đều như thế tuyệt mỹ thần bí, bằng hữu của nàng khẳng định cũng không tầm thường, nếu như cũng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, trắng trường sinh cảm giác mình hôm nay muốn phát. Nàng nói vị trí này là của ta, ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, chung quanh những người kia nhìn lại, trắng thương tùng cũng là nhíu mày, là thanh âm của một nam nhân, hắn lập tức liền tức giận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử đi tới, dựa vào, tiểu tử này lớn lên so hắn còn anh tuấn, hắn càng thêm sinh khí, ngươi là nơi nào đến tiểu tử, cút, không nhìn thấy ta đang cùng tiên tử nói chuyện phiếm sao? Lâm Hiên cũng là cười, ngươi lại là nơi nào thứ không biết chết sống, cho ngươi 3 giây đồng hồ, rời đi vị trí của ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, cái này vừa nói, chung quanh những người kia xôn xao, cũng giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lâm Hiên. Trắng trường sinh hộ vệ bên cạnh, cũng là cười ha ha, tiểu tử, lần đầu tiên tới vô cực thành, cũng dám đối với chúng ta bạch công tử như thế bất kính. Ngươi có biết hay không chúng ta bạch thiếu gia thân phận? thuốc nước hai người kia cũng là lắc đầu thở dài, nhất là cái kia tiểu thư sinh nhẹ hừ một tiếng, gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật đi, cái này Trắng Trường Sinh bên người đi theo hộ vệ, đều là đỉnh tiêm thánh vương, mặc dù chỉ có 4 người, tuyệt đối là một cỗ siêu cường lực lượng, lại thêm Trắng Trường Sinh thân phận, đoán chừng đại thánh, cũng không dám tùy tiện động thủ đi, Lâm Hiên càng là cười, đã thật lâu, không ai dám khiêu chiến hắn, hắn nói, vậy ngươi biết thân phận của ta sao? Nha, tiểu tử, có lai lịch a, nói một chút, nhìn xem có thể hù đến bản thiếu gia sao? Trắng Trường Sinh một mặt cười lạnh, Lâm Hiên liếc qua, ngươi không có tư cách biết, ngươi muốn chết sao? Trắng Thương Sinh cảm giác mình bị đùa nghịch, sắc mặt âm trầm xuống, chung quanh 4 tên hộ vệ cũng đều đi tới, bọn hắn thần sắc băng lãnh, tiểu tử, hiện tại tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, hướng phía cổng lăn ra ngoài, nếu như ngươi lăn tư thế tốt, thiếu gia nhà ta thả ngươi một mạng, không phải đoạn ngươi tứ chi, phế ngươi kinh mạch, đem ngươi ném đi ra bên ngoài rừng rậm, để ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia tê cả da đầu, trước đó bị đuổi đi người trung niên kia, cũng là một mặt nghĩ mà sợ, hắn đã biết Bạch thiếu gia thân phận, đối phương thật sự có loại thực lực này, nghĩ tới đây, hắn đi tới nói, vị tiểu ca này, ta nhìn ngươi hay là đem vị trí tặng cho Bạch thiếu gia đi. Lại có một cái lão giả đi ra, khuyên nhủ, đúng nha, cùng tiên tử so ra, mệnh hay là càng quan trọng, Bạch thiếu gia không phải ngươi có thể trêu chọc, không phải ta có thể trêu chọc. Lâm Hiên nheo mắt lại cười, trong mắt của hắn có ánh sáng màu vàng óng, lấp lóe, một con yêu thú mà thôi, làm sao, ỷ vào mình có chút huyết mạch, liền có thể ở trước mặt ta phách lối. 3 giây đồng hồ đã qua, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta. Lâm Hiên duỗi ra một cái tay, hướng phía Trắng Thương Sinh bắt tới. Trắng Thương Sinh biến sắc, vỗ bàn một cái, lưới xuất ra đầu tiên, phế hắn tay. Bên cạnh một người, âm vang một tiếng, chảm đao xẹt qua, chém về phía Lâm Hiên cánh tay. Khi làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chung quanh hư không sụp ra, vô số người xôn xao, một đao này chém xuống, người trẻ tuổi này tay tuyệt đối đoạn mất. Thế nhưng là, khi bọn hắn trừng to mắt đi nhìn thời điểm, toàn bộ mắt trợn tròn, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên tay hoàn hảo không chút tổn hại, chiến đao lại gãy thành hai nửa, hộ vệ cũng là sửng sốt, Lâm Hiên bàn tay, lại là bắt lấy Trắng Thương Sinh đầu lâu, ở trước mặt ta phách lối, chỉ sợ ngươi không có tư cách này đi. Băng lãnh thanh âm vang lên, chương 4936, tiên ông, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho tất cả mọi người được, không có nghĩ đến người trẻ tuổi này lại còn là một cao thủ. Có người nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.